Kình Thiên Kiếm Đế, chương 48, một kiếm giết quần hùng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, đáng chết lại chảy. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lâm Bạch nhìn thấy Từ Thượng Kiệt hướng 10 dặm sườn núi bên trong chạy vào đi, nhất thời khí phổi đều muốn tức điên. Dẫn theo kiếm, lập tức liền truy vào đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể mới vừa đi vào bên trong mấy bước liền nhìn thấy ba cái nam tử quần áo trắng, mang theo một đám võ giả, hung thần ác sát từ bên trong tuôn ra tới. Ba người cùng Lâm Bạch liếc mắt đối mặt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người chính là Lâm Bạch. Ba người hỏi, cái này ba người bất ngờ chính là Bạch Hoa Thiên, Long Phách Tề Danh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng chính là lần này thu đồ đệ bên trong cuối cùng ba vị tân nhân vương. Tân nhân vương tổng cộng 10 vị, Từ Thượng Kiệt, Bạch Hoa Thiên, Long Phách, Long Diệu, Tề Danh, Mạc Y, Giả Cô Tinh, Lâm Bạch, Diệp Túc Tâm, Nam Ly Đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Diệu, Mạc Y, đã bị Lâm Bạch cho giết. Mà Giả Cô Tinh, Nam Ly Đao đều là tán nhân, không thích cùng những người này quấy nhiễu chập vào nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trừ bên trong còn tại tế luyện thôn thiên ma mãng Diệp Túc Tâm ở ngoài, ba người trước mặt có thể nói là toàn bộ trong thực tập cường đại nhất đệ tử. Ta chính là Lâm Bạch, các ngươi là ai? Lâm Bạch hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Lâm Bạch trong trí nhớ, dường như đối mấy người này cũng không có gì cừu hận. Một người chết là không xứng biết rõ tên chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhị vị, vậy liền để ta tới trước giết hắn một kiếm. Dứt lời, Long Phách lúc này bay nhào lên đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Phách tân nhân vương võ giả, một tiếng hoành luyện thân thể liền bình thường nhất phẩm linh khí đều khó công phá. Từng tại tiến vào Linh Kiếm Tông sau ngày thứ hai, bị hơn 100 cái võ giả vây công, hắn dám không có xuất thủ một chút, mặc cho những người này công kích hắn, thẳng đến những người kia đều đánh mệt, đều không có thương tổn được Long Phách một sợi lông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó bị Long Phách ung dung đánh bại, nhất chiến thành danh, bị phong tân nhân vương. Lâm Bạch đưa ta đệ đệ mệnh tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Phách bay nhào lên đây, nổi giận gầm lên một tiếng, nhe răng sắp nứt quát. Đệ đệ ngươi là ai? Lâm Bạch hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đệ đệ ta, Long Diệu. Long Phách cả giận nói, nguyên lai là hắn, ngươi đến cùng là so đệ đệ ngươi mạnh lên không ít. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng như trước không phải đối thủ của ta, mau mau lui ra, bằng không ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi cùng đệ đệ ngươi đoàn tụ. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, nực cười, lão tử để ngươi ba chiêu, nếu là ngươi ba chiêu có thể phá ra ta phòng ngự, ta liền đem đầu người tặng cho ngươi làm cái bô. Long Phách đối với mình lực lượng cơ thể, 10 phần có tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đứng ở Lâm Bạch trước mặt khiêu khích nói rằng, chuyên cô tôi, nét, gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được, Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, chảm linh kiếm trong nháy mắt xuất khiếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 10 bước giết một người. Lâm Bạch cầm kiếm bay về phía trước hướng 10 bước bước ra, 10 cái huyết ảnh dung nhập Lâm Bạch trên thân kiếm, một kiếm chém ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, màu đỏ thắm kiếm quang liền thẳng đến Long Phách trên cổ mà đi. Thổi phù một tiếng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Phách đầu lâu liền bị Lâm Bạch một kiếm chém bay. Xem ra không cần ba kiếm, một kiếm đã đủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch sát Long Bá, lạnh giọng nói rằng, Long Phách đầu lâu lăn xuống tại 10 thước bên ngoài, cái kia khuôn mặt thượng biểu tình, vẫn là một bộ dương dương đắc ý dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn sợ rằng đến chết cũng không biết Lâm Bạch kiếm pháp thế mà lại có mạnh như vậy. Long Phách, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn khinh địch, Bạch Hoa Thiên cùng Tề Danh đều là lạnh cả tim, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tới gặp gỡ ngươi, Tề Danh nhất thời bay vọt ra, đối Lâm Bạch không nói hai lời chính là một quyền thẳng đến mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một quyền đánh ra, một cổ rung động đồi núi áp lực tại Lâm Bạch trước mặt ngưng tụ. Toái Thiên Quyền, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ùng ùng, Tề Danh một quyền đánh tới, uy lực vô cùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một quyền này không sai thế nhưng như trước chưa đủ. Lâm Bạch đồng thời một kiếm chém ra, đón đánh mà lên. Tề Danh cùng Lâm Bạch một kiếm đối chọi, Tại chỗ liền bị Lâm Bạch một kiếm chém rụng một cánh tay, thân hình chật vật không chịu nổi lui về phía sau đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này, điều này sao có thể, so với cánh tay rạn nứt thống khổ Tề Danh càng khó mà tin được chính mình một chiêu cư nhiên đã bị Lâm Bạch đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ nhỏ đến lớn, Tề Danh đều là trong nhà thiên tài, phải chịu kính ngưỡng, trong nhà tất cả cao thủ, ở trong tay hắn, ba chiêu đều qua sẽ không bị đánh bại. Tới Linh Kiếm Tông, Tề Danh càng là lực chiến hơn 100 vị võ giả, bị phong tân nhân vương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hầu như đều có dự cảm chính mình đem tại Linh Kiếm Tông danh dương tứ phương. Thật là ai nghĩ đắc đạo, hắn tại Lâm Bạch trong tay cư nhiên một chiêu cũng không có đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tề Danh, ngươi lui ra, để cho ta tới. Bạch Hoa Thiên nhìn thấy Tề Danh kinh ngạc nhất thời trong lòng giận dữ, chân khí ngưng tụ dựng lên, nhảy lên không trung, một cước từ trên trời giáng xuống liền muốn dẫm tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Chấn Sơn Thối, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này chính là một quyển huyền cấp nhị phẩm võ kỹ, lúc này Bạch Hoa Thiên thi triển ra, một chân quét tới, đủ để đem một viên vạn cân tảng đá lớn đánh cho vỡ nát. Lực lượng 10 phần khủng bố, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Muốn chết phải không? Lâm Bạch giận dữ, hai người này luân phiên vào sân, nhưng Lâm Bạch có chút ảo não. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã như vậy, hai người các ngươi cùng lên đi. Bạch Hoa Thiên cùng Tề Danh vừa nghe, lửa giận trong lòng như muốn phần thiên. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch vừa rồi chẳng qua là ta nhất thời sơ suất mà ta một trường này, nhất định phải lấy đi tính mệnh của ngươi. Di hồn trưởng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tề Danh điều chỉnh một chút tâm tính, nhất thời đối lấy Lâm Bạch lần nữa một trường oanh sát mà đi. Hắn cùng với Bạch Hoa Thiên phối hợp một cái tại thiên, một cái tại đất vây giết Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhường Lâm Bạch không có chút nào đường lui. Đến tốt lắm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lôi Thần Kiếm, nhìn thấy hai người tập kích tới, một tia sét từ Lâm Bạch trên thân kiếm bay lượn mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khủng bố lôi đình chi lực lập tức khuấy động một phương phong vân. Phốc suy, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai tiếng giòn vang sau đó, Bạch Hoa Thiên cùng Tề Danh trên cổ họng đều lưu lại một đạo vết máu tiên huyết tuôn trào ra. Ngươi lại dám giết chúng ta có thể là thần minh võ giả, Tề Danh trước khi chết chừng lấy Lâm Bạch tức giận nói rằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch ngươi chờ xem, Diệp Túc Tâm cô nương cùng thần minh sẽ vì chúng ta báo thù. Bạch Hoa Thiên cũng oán hận chừng lấy Lâm Bạch nói rằng. Nhìn lấy Bạch Hoa Thiên cùng Tề Danh tắt thở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Ta xin khuyên thần minh đừng tới chọc ta, bằng không lời nói, chọc tới ta thời điểm chính là thần minh diệt vong ngày. Từ Thượng Kiệt dọc theo con đường này đã rất nhiều người thay ngươi đi chết, ta xem ngươi lần này còn có thể làm sao trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch dẫn theo kiếm, nhảy vào 10 dặm sườn núi bên trong. Ùng ùng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cước bộ vừa mới khẽ động, 10 dặm sườn núi bên trong liền truyền đến một trận thanh thế to lớn thanh âm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Bạch kinh ngạc một chút vội vàng dừng bước cảnh giác nhìn lấy bốn phía. Giữa lúc này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đầu dài hẹn ngàn mét thật lớn ma mãng, từ trên sườn núi leo xuống. Tại ma mãng trên đầu, đứng lấy một cái toàn thân áo trắng, ánh mắt giống như tiên tịnh lệ nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà ở cái này tịnh lệ nữ tử phía sau, còn đứng ở một cái nhường Lâm Bạch rất quen thuộc người, bất ngờ chính là 5 lần 7 lượt muốn giết Lâm Bạch Tư Thượng Kiệt. Diệp Túc Tâm vừa mới tế luyện hoàn tất thôn thiên ma mãng, liền ly khai 10 dặm sườn núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng sau khi ra ngoài cúi đầu vừa nhìn, trên mặt đất Bạch Hoa Thiên cùng Tề Danh trên cổ họng vết kiếm còn có long phách đầu một nơi thân một nẻo thi thể. Hai mắt nhất thời băng hàn hạ xuống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này ba người, đều là thần minh võ giả, hơn nữa trên đường đi đối nàng trợ giúp cực đại. Diệp Túc Tâm đều còn chưa kịp cho bọn hắn ban ân, bọn hắn cư nhiên liền chết tại Lâm Bạch trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bọn hắn, là ngươi giết. Diệp Túc Tâm đứng ở thôn thiên ma mãng trên đầu, lạnh giọng đối Lâm Bạch hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Túc Tâm vừa mở miệng liền mang theo lợi hại thêm bất thiện giọng điệu. Tựa như chỉ cần Lâm Bạch vừa nói, đúng, góc truyện audio.com, nàng liền lập tức muốn sống ăn Lâm Bạch một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất,